Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Gập ngón tay mà tính, Diệp Doái làm cái công việc chẳng lợi ích gì này đã gần được một tuần rồi. Về công việc thì chẳng có ý kiến gì cả. Ăn sáng xong, mua rau rồi lên xe buýt số 19 đi tới đường vành đai 4, sau đó đổi sang xe buýt nhỏ của thôn quê, đưa tới đầu thôn rồi đi bộ tới nhà cố Thanh Trì. Lúc ấy cũng gần 8 giờ sáng rồi. Nếu cơm xong liền chẳng còn việc gì để làm nữa, quét dọn một chút, đúng 4 đến 5 giờ là Hoàng Hiểu tới đón lão già đi, vậy là xong việc nha. Công việc này nó nhẹ nhàng thì cũng nhẹ nhàng. Mỗi ngày đi về hơn 30 km, tiếp tục với lão già trông như thần tiên, một người khác là Hoàng Hiểu trông như yêu quái, đoán chừng người khác không dám nhận cái việc này. Trải qua vài ngày, Diệp Doái quen rồi. Hoàng Hiểu tuy mặt hung ác nhưng tối đa chỉ mồm thối chứ nội tâm không xấu. Còn cố Thanh Trì thì làm Diệp Doái hoang mang lắm, bốn liệt ông ta vào loại giang hồ lừa đảo, nhưng dần dần nhận ra lão già không hề đơn giản như vậy. Ngay cả Khấu Trọng là ông chủ của Hoàng Hiểu cũng tôn trọng, gọi lão già là thầy cha, cực kỳ tôn kính. Thôn Kỳ Khất tuy ở ngoại thành, có điều một căn nhà cổ ở đây cũng có giá mười mấy hai chục vạn, có nghĩa là lão già không phải là người lấy bốn biển làm nhà, ăn nay lo mai. Có điều nói ông ta là người đàng hoàng thì cũng chẳng phải. Ông ta không có nguồn thu nhập, mỗi ngày uống trà đều là loại giá nghìn đồng, hút thuốc lá Hoàng Kim Diệp nhưng 30 đồng một bao, ăn thì càng kén chọn, rau thịt phải là loại tươi sống, không dùng thứ để trong tủ lạnh. Mỗi ngày buổi chiều, Diệp Doái đi ké xe của Hoàng Hiểu về nhà. Lão già ném Diệp Doái ở Đại Đông Quan rồi không rõ hai người họ đi đâu. Chuyện này làm Diệp Doái cực kỳ hoài nghi lão già có căn cứ địa trong thành phố. Nói thế nào đây nhỉ, mượn một câu quảng cáo nghe quen quen nhiều năm trước, không nhìn không biết, lão già thật kỳ diệu. Lão già này giống cuốn kinh dịch, không xem nó thì thôi, chỉ là thứ vớ vẩn nhưng càng đọc sẽ càng không hiểu. Buổi tối hôm gặp Hoa Thần Giật trở về tiểu khu Đại Đông Quan, Diệp Doái vào mạng tìm kiếm hơn nửa tiếng, cuối cùng nhờ lão đại Hàn Đông Càng giúp tìm ra một phần nội dung liên quan tới triết học của Friedrich Hegel. Làm Diệp Doái rớt mắt kính là té ra lão già không lừa y, lời ông ta nói đúng là trích nguyên văn từ sáng tác của Friedrich Hegel. Mẹ nó chứ, té ra triết học với mê tín gian díu với nhau, sau đó chung tay liên hợp đả kích mình. Buổi tối, Diệp Doái còn giảng giải cho lão đại bác học nghe lý luận của cố lão đầu. Quả nhiên lão đại phán một câu, cậu có bệnh à? Còn Điền Viên và Bình Quả ở bên Hong Hớt thì chẳng phân biệt nổi Friedrich Nietzsche với Friedrich Hegel, cũng kết luận bệnh không nhẹ. Điều này làm Diệp Doái nhận ra học theo người trình độ cao siêu quá tâm mình là không được, nhất là bước chân của lão già. Diệp Doái tự nhận không có cái bản lĩnh ấy. Kiến thức ngày hôm trước còn chưa tiêu hóa hết. Ngày hôm sau, Diệp Doái vừa tới thôn Kỳ Nhất thì khách lại tới thăm. Tổng giám đốc Hoa béo trắng dẫn theo một ông già gầy khô tới, giới thiệu ra mới biết là Vương Tu Nhượng, hội trưởng Hiệp hội Đồ Cổ, nghe đâu là danh nhân đương địa, tham gia tiết mục giám định báu vật của đài truyền hình địa phương. Ông ta cũng là người gầy gò rất tinh thần, cổ cao như cái vòi ấm, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp có cảm giác hơn cả tranh thủy mặc. Nói thế nào nhỉ, toàn bộ con người trông rất là đồ cổ. Ba người bọn họ lại bày trận giảng kinh, hôm nay không nói về triết học nữa, chuyển hẳn sang trường phái phong thủy. Hai lão già một hát một khen, nói phong thủy học còn gọi là kham dư học, có liên quan tới cả sinh thái học, môi trường địa lý học, vật lý học hiện đại, có tính thực dụng, có tính khoa học. Hơn nữa, phong thủy học phát triển tới ngày nay dần hình thành Loan Đầu phái, Lý Khí phái, còn cả Tam Hợp phái, mỗi phái đều có nhân vật đại biểu riêng. Bốn Diệp Doái còn cho rằng Tầm Long Điểm Huyệt tức là kiếm một mảnh đất chôn người mà thôi, không ngờ hai lão già nói gì mà phân biệt hình dáng, nhận ra cát, thấy được nước, nhìn được bờ, có vận khí, vân vân, tới 10 nội dung lớn. Hai lão già giải thích từng thứ một, nói một mạch tới chưa. Hoa Thần Giật lúc này cũng giống Diệp Doái, nghe tới ngu cả người. Ngay cả Diệp Doái giờ không tin lão già có khi đúng là xuất thân phong thủy thật sự. Dù sao tri thức chuyên ngành của ông ta rất khiếp người, không phải thuận miệng bịa bừa ra được đâu. Lại thêm một ngày nữa, vẫn là Hoa Thần Giật tới thăm, có điều dẫn theo một người là cậu của ông họ Khang. Là ông già đi đường cũng run, nói chuyện cũng vấp, trông phải ngoài 70, đi đường do thư ký Lưu và phó tổng Trần phải dìu. Đề tài hôm nay từ lý luận thăng lên tới tầm thực tế. Nghe nói huyện Tân Trịnh cách Trung Châu không xa, cũng là quê của Hoa Thần Giật, từng sinh một danh nhân, giếng nước nhà người ta chảy ra mực, nên sau này thành đại văn hào, đó chính là Lý Thương Ẩn, viết câu thơ nổi tiếng lưu danh ngàn đời. Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ, là buổi đầu tiên chút nỗi niềm. Còn có người mộ tổ bốc khói danh, sinh ra một quan văn lớn là ai? Chính là Bạch Cư Dị viết Tỳ Bà Hành đấy. Còn có Thương Lang Y Doãn, Hứa Do Quản Trọng, nhiều nhiều lắm. Thấy chưa đủ à? Vậy thêm luôn Hiến Viên Hoàng Đế nữa, đã thấy sợn gáy ốc chưa? Đây chính là ví dụ sống về Sơn Thanh Thủy Tú, địa linh nhân kiệt. Cuối cùng mọi người quy kết tổ tiên Khang gia, Hoa gia phong thủy tốt, tổng giám đốc Hoa chính là ví dụ đời này không hề kém Hoa thần tài Khang Bách Vạn năm xưa. Từ đó lại liên kết tới lần này, Hoa gia truyền bộ phải hết sức thận trọng, nếu tìm được Long Huyệt tốt, giàu có 18 đời không thành vấn đề. Liên tục luận đạo 3 ngày, ngày cuối cùng này là bao Hoa thiếu trình độ nhất. Vậy mà kỳ, ông già họ Khang nghe tới say xưa, không chừng nói ra họ Khang và Khang Bách Vạn có quan hệ huyết thống gì đó, kích động liên miệng lắp ba lắp bắp, nói cũng không lưu loát. Với trình độ của Hoa Thần Giật, tất nhiên nghe ra trong đó có thành phần nói quá, song mặt tỏ ra đắc ý. Người xung quanh định bợ nghe tới nham đôi, nếu đại sư phong thủy ở chốn thôn quê mà cũng biết tới danh tiếng của Hoa Thần Giật, tất nhiên là sướng hơn nhiều. Là người bàng quan, Diệp Doái cho rằng sướng nhất phải là Cố Thanh Trì, bộ làm ăn này không chạy đi đâu được nữa rồi. Giờ Diệp Doái cũng hiểu đôi chút về cái gọi là nghệ thuật ngôn ngữ của Cố Thanh Trì rồi, làm sao để phát huy hiệu quả của nó. Đó là với người có văn hóa thì nói mê tín huyền học, với người không có văn hóa thì phổ cập tri thức văn hóa cơ sở. Đơn giản đấy, nhưng đem áp dụng thì phải có con mắt nhìn người nữa. Dù thế nào thì thu hoạch là thật, ba ngày liền thu trà với rượu của người ta toàn là hàng cao cấp. Diệp Doái nhìn mặt tặc lưỡi mấy lần, còn chưa làm gì đâu đấy đã thu nhiều quá thế rồi, thế này phải lừa bao nhiêu cho đủ. Cơ mà hình như lão già có lừa ai đâu. Đúng là thế thật, một ông ta không mở miệng đòi, hai ông ta chẳng ngửa tay xin, đều là người ta tự mang quà tới, lần nào cũng từ chối. Cố đại sư không thu mà là tổng giám đốc Khoa nhất định để lại, giống như lần này nể mặt hội trường Vương với ông cụ họ Khang tuổi đã cao mới đồng ý xuất sơn. Đại sư xuất sơn, ngay cả sai vặt cũng được đi theo hưởng sái. Chiều ngày hôm đó, Diệp Doái không về nhà, được phó tổng Trần và thư ký Lưu mời lên xe, chính là chiếc Mercedes R500 mà Diệp Doái thích đã lâu. Xe phải vào trong mới hiểu được nó cao cấp thế nào, lưng ghế bằng gỗ sơn đen bóng tới soi gương được, đặt mông xuống một cái là lún người vào, thoải mái tới tận xương cụt. Đi trên con đường thôn mấp mô mà chẳng cảm thấy sóc này, vừa ngồi cái xe này có một lúc mà toàn thân Diệp Doái đã tê tê, cảm giác đó còn trên cả thoải mái. Bảo sao mà người ta tranh nhau kiếm tiền, Diệp Doái mà có cái xe này chắc y ngủ trong xe không về nhà nữa. Lần đầu tiên ngồi Mercedes, Diệp Doái vừa ngoái mông vừa y y, đang cười lệch cả miệng thì chân đau nhói, khẽ á một tiếng quay đầu sang thì đa là Cố Thanh Trì dẫm y tay hiệu ngồi ngay ngắn. Diệp Doái bí môi quay đầu sang bên, không thèm để ý lão già đó cứ khinh mình thiếu giáo dưỡng, mà Diệp Doái cũng ghét nhất người ta khinh mình. Trừ hiện giờ giả mạo thân thích ông cháu, hai người cơ bản không thể đái vào cùng một bô. Đang lúc hai người làm mấy động tác nhỏ, phó tổng Trần ở trên khách khí nói: Cố đại sư, thân thích của tổng giám đốc tối nay tới đông đủ, sáng mai bái phòng ngài, chúng tôi an bài thế này, ngài xem có thích hợp không nhé. Tối nay hai vị ở lại khách sạn Dụ Đạt Thế Kỷ, mỗi người một phòng, cần gì cứ trực tiếp gọi tôi là được. Úi giời, Diệp Doái hít sâu một hơi, cảm giác sảng khoái lại tăng thêm một phần. Vì sao? Đó là khách sạn năm sao chứ danh ở Trung Châu đấy, không ngờ quy cách lại thăng cấp lên nhanh như thế. Còn chưa kịp phản ứng gì, chân lại đau nhói, lão già lại dẫm cho một cái rồi. Tức thì tỉnh ngộ, mình là người đi theo Cố đại sư, không thể tỏ ra quá ham mê hưởng thụ, vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, liếc trộm lão già cũng học về rừng rưng của ông ta. Cố Thanh Trì biểu hiện đạm bạc: Khách theo ý chủ, đơn giản một chút, không cần phiền phức như thế. Không phiền không phiền ạ, mới được ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Phó tổng Trần hài lòng nói, chuyện đau đớn trong lòng được giải quyết, hình như còn có điều gì muốn nói, nhưng mà ta hiểu với thư ký Lưu. Thư ký Liêu ngồi ở ghế phụ lái, mở tủ trong xe ra lấy hai chai nước giải khát, quay lại đưa cho Cố Thanh Trì và Diệp Soái, miệng nở nụ cười mang tính nghề nghiệp. Tất nhiên không phải cười với Diệp Soái mà với Cố Thanh Trì. Chỉ nghe cô dùng giọng rất nhẹ, rất dễ chịu nói: Cố đại sư, có một chuyện nữa liên quan tới chi phí chuyện Tầm Long Điểm Nguyệt này. Ý tổng giám đốc chúng tôi là đại sư đa giá, theo giá thị trường, chúng tôi dựa theo quy củ trong nghề trả trước một phần. Diệp Soái không còn nghĩ tới mở đầu uống nữa rồi, lòng hồi hộp, mắt liếc nhìn thư ký Lưu. Cụ thư ký này tên đầy đủ là Lưu Ngọc Dung, tuổi hơn 30, có thể coi là người phát ngôn của Hoa Thần Giật. Chuyện án không tiện nói trước mặt, thư ký này sẽ làm thay, tránh người ta làm không tận tâm. Mà chuyện này cũng làm Diệp Soái thắc mắc mấy ngày qua, để xem lão già tham thế cỡ nào. Chuyện này tôi nói với tổng giám đốc Hoa rồi, hữu giới bất vi sư, vi sư tắc bố giá, đừng nhắc đừng nhắc. Cố lão đầu cười nhẹ như gió thoảng mây bay, tự hồ chẳng vì tiền tài mà động lòng. Chuyện này thư ký Lưu khó xử, nghĩ một lúc lấy trong túi sách bên người một hợp đồng đưa cho Cố Thanh Trì. Cố đại sư cứ xem cái này đã. Cố Thanh Trì hơi ngạc nhiên, song vẫn nhận lấy xem. Xe rời khỏi thôn Kỳ Nhất, tốc độ từ từ tăng lên, ruộng lúa, ao nước, cây cối dần dần lùi lại, bị kiến trúc nhà cửa, biển quảng cáo thay thế. Không khí bên trong xe nặng nề thêm đôi phần. Cuối cùng vào việc chính, tiền. Lúc này Cố Thanh Trì chẳng để ý chuyện khác, hai mắt dập dờn chăm chú xem hợp đồng dài hai trang, không chớp lấy một cái. Vẻ mặt này lọt vào mắt Diệp Soái, gần như khớp với phán đoán mấy ngày qua của y. Y có cảm giác phức tạp mà lại đơn giản với người này. Nó đơn giản là bất kể ông ta bao hoa thế nào, cuối cùng cũng đều là vì tiền. Ngay từ lần đầu gặp Hoa Thần Giật là Diệp Soái đã mường tượng ra cảnh này. Con người trong thiên hạ bận tới bận lui đều không thoát khỏi chữ lợi. Nói phức tạp cũng là vì Diệp Soái có một loại cảm giác, tuy tới giờ vẫn hoài nghi ông ta rốt cuộc có phải là phong thủy sư không. Y không muốn tin ông già hiền hòa lại còn cho mình không ít lợi ích này lại là kẻ lừa đảo. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy người này không giống kẻ lừa đảo hám lợi. Diệp Soái mang một phần vạn hy vọng, lúc này không muốn lấy ác ý suy đoán về ông già thú vị này. Đồng thời một vấn đề nghiêm túc khác xuất hiện. Ngốc đôi, ngốc đôi, mình còn chưa thảo luận với lão già chuyện tiền thưởng. Nếu mình làm trợ thủ xuất sắc, kiếm được nhiều tiền như thế, cũng không biết có phần của mình không đây. Phó Tổng Trần và thư ký Lưu luôn nhìn về phía trước, thực ra ánh mắt cũng giao lưu vài lần, trong lòng đều đang tính toán. Đây là chuyện duy nhất mà Tổng Giám Đốc không yên lòng. Phàm là những người tỏ ra thanh cao xuất thế, với tám phần là để làm giá. Nhưng mà ai bảo Tổng Giám Đốc sùng bái Cố đại sư như thế, đã căn dặn bất kể là bao nhiêu, chỉ cần là làm tốt chuyện này. Thời buổi bây giờ cái gì cũng lăng xê thấy khiếp, ngay cả mấy thứ mê tín cũng đưa lên tầm cao. Thông thường thì một phong thủy sư chỉ cần 1-2 vạn, có tiếng chút từ 6-7 vạn khác nhau. Ở phương Nam thịnh hành thuyết phong thủy, có người bỏ hơn chục vạn. Lần này Tổng Giám Đốc muốn đưa mộ tới phần, tới gần Trung Châu, không muốn cách quê quá xa. Như thế nơi có thể chọn kỳ thực không phải nhiều, chỉ có 10 mấy nghĩa trang. Số tiền này trong mắt người ngoài nghề chẳng qua là đưa ngón tay chỉ một chỗ hạ táng mà thôi. Nhưng người trong nghề biết chuyện không dễ dàng như thế. Nhất là vị đại sư này, theo thái độ của Tổng Giám Đốc, trả ít thì không hay, trả nhiều, bao nhiêu mới thực sự là đủ. Rất khó. Không chỉ bọn họ, Diệp Doãn cũng đứng ngồi không yên. Đợi một lúc không thấy lão già nói gì, đốt cuộc không nhịn được, nghiền cổ nhìn. Wow, hợp đồng Tầm Long Định Huyệt. Lại có cả bên A bên B, chẳng lẽ có cả giá trị pháp luật nữa hay sao? Xem kỹ hơn thì thấy cái gì mà bên A phụ trách trong phạm vi nào đó tìm kiếm một chân long chính huyệt để tiếp nhận được phúc phận lớn của gia tộc bên B. Gì mà dự kiến trong vòng 60 ngày, từ lúc an táng cho tới khi xong xuôi phải thôi phúc thành công cho mộ huyệt, quy định chuyện cần chú ý và khả năng xảy ra. Rồi là bên B không được mời người khác tới đánh giá long huyệt mà bên A chọn cho bên B, nếu không hợp đồng lập tức vô hiệu. Bên B có thể không trả lại chi phí mà bên A đã trả trước. Khi nhìn thấy tổng chi phí là chục vạn, lại còn có khoảng trống trước chữ chục, Diệp Soái muốn nhảy lên la hét: phát tài rồi, phát tài rồi. Thế này không phải là có thể đưa số tiền lên tới 6 chữ số hay sao? Chỉ tìm một mảnh đất chuyển mộ mà nhiều tiền thế sao? Đây là điều mà Diệp Soái không thể ngờ tới. Đùa đấy à? Biết đâu đấy, thời buổi này giá nhà ở cho người sống tăng vòn vọt, có khi giá nhà cho người chết ở cũng không rẻ, mà Cố đại sư tương đương với nhà thiết kế âm ty gửi tới dương gian rồi. Ba người đều theo đuổi ý nghĩ riêng, chỉ có Cố Thanh Trì là yên tĩnh xem ký các điều khoản, không ý kiến gì. Thư ký Lưu như sợ ông ta không hài lòng còn giải thích: đây là hợp đồng mà mấy nghĩa trang cung cấp cho chúng tôi. Nghe nói là bây giờ mời phong thủy sư đi tầm long định huyệt đều dùng loại hợp đồng này là quy tắc phổ biến. Cố đại sư đừng để ý, không phải chúng tôi không tin ngài, mà vì chuyện liên quan tới chuyện nhà tổng giám đốc Hoa, chúng tôi không dám sơ suất. Đại sư yên tâm, tiền đứng trước và chi phí nối tiếp chúng tôi sẽ trả đúng theo kỳ hạn. Còn về số tiền cụ thể, chúng tôi sẽ làm theo ý nguyện của đại sư. Diệp Soái bên tai nghe giọng nói êm ái của thư ký Lưu, đầu thì các con số nhảy nhót. Y làm việc miệt mài suốt 2 năm rưỡi, tích góp chưa tới 3 vạn, vậy mà nghe khẩu khí của người ta, tiểu hồ vài chục vạn không phải vấn đề. Xưa nay luôn biết chênh lệch tầng cấp, lần này mới thực sự hiểu thế nào là chênh lệch. Giờ nhìn Cố Thanh Trì, không còn thấy trò lừa đảo của ông ta buồn cười nữa. Chẳng những không buồn cười mà còn thành sùng bái. Kiếm tiền cỡ này đám tri thức cộng lại chẳng bằng một ông già. Thư ký Lưu vừa nhỏ nhẹ giải thích, vừa thi thoảng quay đầu quan sát sắc mặt Cố Thanh Trì. Kỳ thực Diệp Soái không nghe ra thôi, cô ta đã ám chỉ đôi. Ví như nói mấy nghĩa trang đều dùng rồi quy tắc phổ biến, đã uyển chuyển biểu đạt không muốn ông ta đưa ra giá vượt quá sao quy tắc, nhưng mà làm theo ý nguyện, tức là vượt qua một chút thì có thể tiếp nhận. Đó là thư ký người ta nghĩ cho ông chủ không tầm thường. Chuyến đi này không biết có được thêm tiền không, chứ Diệp Soái đã học được không ít cách ứng xử rồi, sau này có đi xin việc thế nào cũng bách phát bách trúng. Cố đại sư cũng không phải là người bình thường, xem hết rồi lại như chưa cam lòng xem vài lượt, đôi thở dài trả lại cho thư ký Lưu. Sao thế ạ? Cố đại sư không hài lòng với hợp đồng ạ? Nếu có chỗ nào không hài lòng, chúng tôi có thể sửa lại. Thư ký Lưu thận trọng nói. Cố Thanh Trì điều chỉnh tư thế, đang châm chức lời nói, không ngờ Diệp Doái ở bên cạnh, nhịn mớ mắc nghẹn cướp trước, học theo phong thái thủy hòa bất xâm của ông ta, nói. Thư ký Lưu, cô không hiểu ông cụ nhà tôi rồi, ông sẽ không ký hợp đồng này đâu. Ông cụ nhà tôi cả đời đạm bạc danh lợi, không tranh đoạt với đời, chuyên tâm nghiên cứu huyền học, say mê trong kinh nghĩa, thường dạy tôi tiền làm vật ngoài thân, chết chẳng thể mang theo, cần làm gì? Không phải là nói đổi sao? Hữu sư vô giới, hữu giới vô sư. Một phong thủy sư thực sự, các vị có bỏ tiền ra không mua được đâu. Nếu chẳng phải nề mặt hai ông cụ hội trưởng Vương và ông cụ Hoa gia, ông tôi sẽ không xuất sơn. Khi thực ý của tổng giám đốc Hoa là chôn trong nghĩa trang quanh Trung Châu, chuyện nhấc tay là xong, nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm. Diệp Soái vừa học được mấy chiêu liền đem ra áp dụng luôn. Có điều mục đích của y bất chính, vừa nói vừa nhìn Cố lão đầu với vẻ khoái trá. Đấy, ông toàn nói thiếu giáo dưỡng bất học vô thuật, làm ông mất mặt. Hừ, ông còn chưa biết trình độ của tôi đâu. Vậy cũng không thích hợp, chúng tôi không thể để Cố đại sư làm không công được. Hiển nhiên Phó Tổng Trần chỉ coi Diệp Soái nói vậy là lời khách khí thôi, chứ nhận tiền ngay thì hơi mất thể diện, phải từ chối đùn đẩy vài lần. Thư ký Lưu hết nhìn Cố Thanh Trì không chút biểu cảm, lại nhìn Diệp Soái tự như thanh cao, tay cầm hợp đồng mà khó xử. Diệp Soái mí môi cố nén cười kín đáo đánh mắt cho Cố lão đầu. Ông cứ vờ vịt đi, vờ vịt thêm nữa đến một xu cũng không kiếm được đâu, để tôi lật mặt ông cho mà xem. Nào ngờ gừng càng già càng cay, cây càng già vỏ càng dày. Cố lão đầu không lung túng mà còn cười kha kha vỗ vai Diệp Soái tán thưởng, cảm khái. Vẫn là thằng cháu này hiểu tôi. Tôi sẽ không lấy tiền đâu, để mặt hội trưởng Vương với ông cụ nhà đó, tôi mới giúp thôi, không phải tôi làm bộ làm tịch, cũng không phải là làm giá. Các vị còn chưa hiểu câu hữu giới vô sư, hữu sư vô giới, bỏ tiền ra không thể mời được phong thủy sư. Có nước chua từ trong bụng Diệp Soái dâng lên, đang đợi xem trò hay, không ngờ lão già lại nói như thế, đa sức nháy mắt với ông ta. Nếu không lấy tiền, ông không đau lòng, chứ tôi thì đứt từng khúc ruột đấy. Cố Thanh Trì chẳng thèm để ý tới hành vi của Diệp Soái, thu tay lại, 10 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay hướng lên, giữ tư thế xâm xét chẳng thể lay chuyển. Phó Tổng Trần với thư ký Lưu chấn kinh, thời buổi này tìm một người làm việc không cần thù lao, chỉ vì tình nghĩa khó cỡ nào. Nhưng sau lưng có một vị đang ngồi ngay ngắn ở đó, làm sao không kinh ngạc cho được. Phó Tổng Trần giảm tốc độ xe xuống, người ta không lấy tiền còn khó đối phó hơn cả ra giá trên trời, đã hiểu cho thư ký Lưu. Thư ký Lưu lườm hắn, song cuối cùng vẫn phải hết sức tôn kính, hết sức khách khí nói: Cố đại sư, nếu ngài kiên trì không lấy tiền, chúng tôi sẽ rất khó xử. Chứ còn sao, nói ra tổng giám đốc Khoa tìm phong thủy sư không bỏ một đồng, bao nhiêu người đàm tiếu, bao nhiêu người cười rụng răng. Ha ha ha, Đó là chuyện của các vị rồi. Đây là quy củ của tôi. Đời này tôi không định huyệt cho bao người. Có điều đều chưa từng thu một đồng nào. Nếu các vị muốn bỏ tiền, chẳng phải ra ngoài đường có ngay phong thủy sư niêm yết giáo rõ ràng à? Trong đại học cũng không thiếu chuyên gia phong thủy. Tiểu Lưu, cô không thấy bản thân hợp đồng này mâu thuẫn ư? Cố Thanh Trì hỏi. Thư ký Lưu cũng là người giàu kinh nghiệm, nhưng chưa từng gặp phải chuyện này, ngơ ngác lắc đầu. Cô xem này. Cố Thanh Trì lấy hợp đồng chỉ. Bị Na phụ trách trong tìm kiếm một chân long chính huyệt để tiếp nhận được phúc phận lớn nhỏ của gia tộc bên B. Tôi hỏi cô nhé, nếu bọn nó có thể tìm ra được long huyệt giúp gia tộc đại phú đại quý thì họ còn đi kiếm tiền làm gì? Tôi thấy là lừa tiền thì có, sở dĩ có câu này là dự phòng thôi. Sau này đại phú đại quý thì là công của họ, sau này sa sút là vì phúc phận của các vị không gánh được, phải thế không? Hỏi thế làm thư ký Lưu có cảm giác bị lừa thật. Chưa hết, Cố Thanh Trì lại nói thêm. Điều này nữa, bên A phụ trách vì bên B ước đoán một nơi tốt an táng để tăng phúc nâng quý. Nếu có chỗ thêm phúc phận, thêm phú quý, họ đến đó xây nhà mà ở, còn đợi chút thù lao à? Còn cả bên B không được mời người khác tới bình phẩm long huyệt bên A chọn cho bên B, nếu không hợp đồng mất hiệu lực. Có câu vàng thật không sợ lửa, bọn nó không cho người khác bình luận, tức là chột dạ rồi. Vì chột dạ nên mới kèm điều không trả lại tiền. Tôi dám nói người soạn đáp bản hợp đồng này chẳng phải người lương thiện gì đâu. Mặt thư ký Lưu dần dần biến thành quả mướp đắng, ngượng ngập nhận lại hợp đồng. Xin lỗi đại sư, điều khoản không có tính luật pháp này chúng tôi thực sự chưa từng tiếp xúc. Dù sao nghề này quá đặc thù. Ồ, không thể trách cô được. Phong thủy học bây giờ đã luân lạc thành lớp ngụy trang để lừa gạt rồi. Tôi chưa bao giờ dám tự phong mình là phong thủy sư, nhưng tôi biết chẳng có một người nào dựa vào chuyện này kiếm tiền bạc danh tiếng lại là phong thủy sư thật. Lão hủ tuổi cổ lai hy, đồ tử đồ tôn đều thành đạt giàu có, tiền họ hiếu kính, tôi tiêu còn chẳng hết. Chuyện thù lao đừng nhắc nữa, nếu còn nhắc tới, bảo tổng giám đốc Hoa đi tìm bậc cao minh khác. Cố Thanh Trì nói xong khép mắt lại, kết thúc câu chuyện. Thư ký Lưu nhìn ông già với ánh mắt kính sợ, xoay người lại không dám khuyên nữa, tỉ mỉ nghiền ngẫm lại các điều khoản trong hợp đồng. Quả nhiên nếu chuyện êm đẹp không nói, nếu có bất kỳ vấn đề gì, bên kia thực sự có thể phủi hết trách nhiệm, hơn nữa ít nhất luôn có một khoản ứng trước đút túi. Nếu là hợp đồng kinh doanh, cô đừng hòng ký vào bản hợp đồng rủi ro do một bên chịu như thế. Cố đại sư là bên được lợi, chỉ ra điều này chứng tỏ người ta thật lòng, xem ra lần này tìm được một cao nhân rồi. Thế không cần lo nữa, cứ nói hết với tổng giám đốc, trước tiên đây là chuyện đáng mừng mà. Diệp Doãn thì ngu cả người rồi, lần này ngu thật. Kỳ thực y cũng nhìn ra bất công trong hợp đồng, không ngờ lão già lại đi chỉ thẳng ra sơ hở trong đó. Mình vốn chỉ trêu lão già một chút, không ngờ lại biến thành sự thực rồi. Lại lần nữa dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Cố Thanh Trì. Lúc này ông ta vô cùng đạo mạo đương hoàng, tiền đã ngay trong tầm tay mà không lấy, cái khí độ này chẳng ai so được. Nhưng nói lão già thực sự là cao nhân không bằng danh lợi thì đánh chết y cũng không tin. Hôm đó ông ta ngay 600 của mấy tên ngốc con lừa cơ mà. Thế thì vì sao? Này, đừng nói là lão già lừa người, lừa luôn cả bản thân, thực sự coi mình là phong thủy sư rồi nhé. Diệp Soái nghi hoặc, lời giải thích này không thuyết phục được y. Hay là lão già này chính là chân nhân bất lộ tướng, là âm dương sư phong thủy sư thật sự? Chuyện ở công viên là đùa với ba tên béo. Chớp mắt Diệp Soái lại tìm một cách giải thích khác. Nếu cũng không phải nữa thì ông ta còn có mưu đồ khác, nhưng trừ tiền ra thì còn mưu đồ gì nữa chứ? Diệp Soái gãi tai, tới cách giải thích thứ ba vẫn chưa thuyết phục được bản thân. Vốn cho rằng Cố Thanh Trì cùng lắm bỏ chút công sức nghiên cứu hoa thần giật, bất kể triết học hay nghệ thuật phong thủy gì gì đó thì mục đích cuối cùng vẫn là moi tiền của người ta mà thôi. Nhưng hiện giờ ông ta chỉ ra vấn đề của hợp đồng, lại không chỉ một lần khẳng định dứt khoát không lấy tiền. Nói tới mức độ này còn mặt dày thu tiền là ngu ngốc. Nếu làm tốt chuyện này nhờ quan hệ với hoa thần giật, có khi còn kiếm được vụ làm ăn khác, tội gì làm thế chứ? Ông ta không giống kẻ hồ đồ, càng không giống cao nhân thâm tàng bất lộ, cả một người tham tiền cũng không giống. Nhưng bảo ông ta không cần tiền thì Diệp Doãn cũng thấy không giống nốt. Rốt cuộc lão già này là thứ quái quỷ gì vậy? Diệp Doãn càng nghĩ càng đau đầu. Nếu loại bỏ hết khả năng vô lý đi thì còn một kết luận, ông ta thực sự là cao nhân không cần tiền. Nhưng đây lại là kết luận Diệp Doãn không chấp nhận nhất. Xe đi vào thành phố, hội tụ vào dòng xe nườm nượp, tới thẳng khách sạn Dụ Đạt Thế Kỷ Đường Tử Kinh. mời đại sư xuống xe, Phó Tổng Trần đi trước dẫn đường. Diệp Doãn đi sau trầm ngâm không nói, thi thoảng nhìn Cố Thanh Trì chắp tay sau lưng, bước chân thong thả. Hành vi cử chỉ vẫn mang phong phạm đại sư, trong lòng y dấy lên một linh cảm không lành. Dạ, từ lúc nhận lương tháng 3.000 không cần ký tên tới giờ, tất cả thứ mình nhìn thấy đều là giả. Vẫn không lấy một đồng nào à? Hoa Thần Giật cũng sửng sốt, còn kinh ngạc hơn cả nghe nói toàn bộ xe mình bán ra bị khách hàng trả lại. Đối diện là Phó Tổng Trần và Thư Ký Lưu vừa mới từ dụ Hoa Thế Kỷ trở về. Bọn họ cùng gật đầu, ăn bài xong cho hai ông cháu Cố đại sư, lại cùng ăn một bữa cơm, rồi hai người tới nhà Hoa Thần Giật báo cáo. Thế thì lạ, về lý luận mà nói, người già thăm tiền cũng phải thôi, nhưng thế nào mà gặp đúng kỳ nhân từ đầu tới cuối thanh cao, khiến Hoa Thần Giật khó hiểu. Ông ta đứng lên vê cằm đi đi lại lại trong thư phòng, lúc sau ngửa mặt lên như nghĩ ra cái gì, sau đó lại lắc đầu tự phủ nhận. Cơn đau đầu của Diệp Soái truyền qua Hoa Thần Giật rồi. Ngoài cửa, cảnh tượng xe tới chật kín mới giảm đi đôi chút. Thân bằng hảo hữu cùng với đối tác làm ăn liên tục tới hỏi thăm tặng quà. Vợ ông đang bận rộn tiếp đãi khách ở phòng khách. Mấy chuyện này căn bản không cần Hoa Thần Giật phải bận tâm, nhưng chuyện cần bận tâm thì lại chưa yên tâm được. Quyết định gọi điện thoại bảo vợ mời Hội trưởng Vương Tu Nhượng tới văn phòng. Hội trưởng Vương đang đợi cùng ông ta an bài chuyện xuất hành tầm long ngày mai, vừa vặn trò chuyện cùng vài trưởng bối cao tuổi ở quê. Dẫu ở Thâm Sơn cũng đông thân thích, huống hồ là ở ngay phố thị sầm uất, mấy ngày qua người tới nhà không dứt, chỗ yên tĩnh một chút để bàn bạc công việc chỉ còn lại cái thư phòng nhỏ này mà thôi. Trong lúc chờ đợi, Phó Tổng Trần và Thư Ký Lưu đều suy đoán tâm tư của Tổng Giám Đốc. Lúc này trên bàn sách bày mười mấy tấm ảnh và sách tuyên truyền thiết kế thẩm mỹ in bóng. Đó là nghĩa trang được bộ phận quan hệ xã hội của công ty liên hệ, gần như toàn bộ tư liệu về các nghĩa trang tốt một chút quanh huyện Tân Trịnh tới thành phố Trung Châu đều được thu thập đầy đủ để chọn một nơi hạ táng. Mấy ngày qua, bọn họ trừ chủ động bái phòng Cố đại sư còn tiếp không ít công ty đầu tư nghĩa trang, nhưng mãi chưa xác định được. Một mặt là vì với thân phận của Tổng Giám Đốc, tất nhiên không muốn tùy tiện chọn một nghĩa trang, chẳng may không thích hợp lại thay đổi thì rắc rối lớn. Hai nữa mấy công ty tìm tới nơi đâu tốt đẹp gì, nói không chừng đợi Tổng Giám Đốc của bọn họ chuyển mộ tới còn đi làm quảng cáo kia, làm sao Tổng Giám Đốc của bọn họ không nhìn ra, dù mấy công ty kia đưa ra rất nhiều ưu đãi cũng từ chối. Một phương diện khác, chuyển mộ là một chuyện mà đụng chạm tới thân thích toàn gia tộc, cậu Tổng Giám Đốc trừ mê tín ra thì cái gì cũng không tin, nên nhất định phải kiếm một phong thủy sư đi chọn địa điểm. Tổng Giám Đốc bọn họ tìm tới Cố đại sư là chuẩn bị sẵn sàng bị sẹo rồi, nhưng mà đối phương không bung đao lên, vậy mới phiền. Hoa Thần Giật phái cấp dưới của mình đi đàm phán chi phí với Cố Thanh Trì cũng tính cả rồi. Nhìn chung mà nói thì rất coi trọng vị đại sư này, nhưng ông ta không để mắc kẹt vì một phía. Nếu giá cao chút vẫn được, nếu đẩy giá quá đáng thì kiếm lý do từ chối, không phải sợ tốn kém mà không muốn làm thằng ngốc mà thôi. Mức giá trong lòng Hoa Thần Giật là từ 10 tới 20 vạn, so với giá thị trường là có thể coi là cao rồi, nhưng không tính tới một khả năng, người ta không thu đồng nào. Là vì trình độ không đủ không dám đòi hỏi, hay là vì có ý đồ khác? Hoa Thần Giật đi qua đi lại mấy vòng không ích gì, chỉ có chán bị vô sắp đỏ lên rồi. Phó Tổng Trần, anh có chắc là người ta không có ám thị gì khác chứ? Phó Tổng Trần đáp rất chắc chắn. Đúng như thế, vẫn câu nói đó, hữu sư vô giới, hữu giới vô sư, ngoài ra không nói gì cả, hoàn toàn không có ám thị nào hết. Cũng không có yêu cầu nào à? Không ạ, Cố đại sư không những không cần thù lao, còn chỉ cho tôi rất nhiều vấn đề trong hợp đồng. Người trả lời là Thư Ký Lưu, sau khi thuật lại những lời mà Cố đại sư chỉ ra cho mình. Ông ấy chỉ là dụng tâm của người cùng người khác, tôi thấy nói rất có lý, đây vốn là chuyện huyền hư, nếu thực sự để xảy ra chuyện, đều không thể trách móc phong thủy sư. Hả? Lại còn thế nữa, cô kể lại chi tiết cho tôi xem, đừng cắt bớt phần nào. Hoa Thần Giật truy hỏi, càng nghe thì phần hoài nghi trên mặt chẳng những không ít đi mà lại còn sâu thêm vài phần. Đang không biết giải thích chuyện hiếm có này ra sao thì Hội trưởng Vương Tu Nhượng gõ cửa đi vào. Đang lúc tâm thần bất an, Hoa Thần Giật dìu ông già này ngồi xuống bàn. Nó đang lo lắng trong lòng, bạn bè thân thích rồi các mối quan hệ làm ăn giới thiệu không ít nơi đặt mộ. Bốn chọn tới hoa cả mắt rồi, tưởng đang tìm được một phong thủy sư đau hồn một chút, vậy mà tới lúc quan trọng người ta không tiền, thế thì bảo người ta làm sao mà yên tâm được. Hội trưởng Vương Tu Nhượng vừa nghe vừa thi thoảng lại cười, thuận tay xem mười mấy bức ảnh nghĩa trang. Đợi Hoa Thần Giật nói hết nghi vấn mới cười ha hả. Vậy là đúng rồi, không thu tiền mới thực sự là phong thủy sư. Ở trong nghề âm dương này có câu nói, tiền ở dương thế, nghiệt ở âm thế. Khi còn sống càng vơ vét nhiều tiền, khi chết thì tích nghiệp càng lớn. Không ngờ Phó Tổng Trần và Thư Ký Lưu ngay từ đó sắc mặt trở nên quá dị. Chứ còn không à, nếu như nói tiền ở dương thế, nghiệt ở âm thế, hóa ra chẳng phải Tổng Giám Đốc của bọn họ đã tích một đống nghiệt rồi hay sao? Ông già có vẻ nhận ra điều đó, xua tay liên tục. Mấy vị đừng hiểu lầm, điều đó chỉ giới hạn trong những người hành nghề liên quan tới âm dương mà thôi. Ý tôi nói thế này, thế hệ trước ngẫu nhiên xuất hiện một hai âm dương sư chân chính, không ai dám thu tiền. Thời đó làm mấy chuyện kiểu này thì một điếu thuốc, hai chai rượu, ba bữa cơm là xong. Trong cái nghề âm dương này có một truyền thuyết bất thành văn, mưu sinh hữu sinh, phát ra phá ra. Ý là sao? Tức là nói anh dùng nghề này để kiếm sống thì không sao cả, chứ anh dựa vào nó để làm giàu thì thế nào cũng nhà tan cửa nát. Chỉ những người tuân theo quy củ cũ mới tin vào điều này. Chứ các vị nói mà xem, bây giờ ngoài kia đồn nào là đại sư Tầm Long Định Huyệt riêng phí mời làm việc đã là mấy vạn, thật là khó chấp nhận. Và lại nếu tìm nơi phong thủy bảo địa đáng với tiền công mười mấy vạn thì người ta giữ cho riêng mình rồi. Thế nhưng nếu cố đại sư không thu tiền, cũng không muốn chỉ ra Long Huyệt tốt mà muốn giữ lại thì sao ạ? Thư ký Lưu nhìn sắc mặt Tổng Giám Đốc một cái liền đoán ý hỏi ngay. Làm thư ký cho người ta phải như vậy, biết lên tiếng hộ ông chủ những lúc khó nói. Ồ, cô nói trúng điểm mấu chốt rồi. Người khác có thể giữ lại cho bản thân, ông ấy thì không đâu. Hội trưởng Vương cười thần bí. Vì sao ạ? Câu này gần như cả ba người cùng hỏi. Ha ha ha, đơn giản lắm. Người hành nghề âm dương kỳ thực rất dễ nhận ra. Bọn họ đều thuộc loại cô nhi, quá bụa hoặc độc thân. Vì sao lại thế? Vì tuyệt hậu rồi, họ cần tiền làm cái gì? Để lại cho ai? Vô dụng. Giữ lại Long Huyệt cho bản thân cũng vô dụng. Chỉ có những người này mới dám làm việc trái với ý trời. Hơn nữa bọn họ không dám tùy tiện làm đâu. Hội trưởng Vương giải thích. Ví như chuyện Tầm Long Định Huyệt thì tôi cũng biết một ít. Quan trọng nhất không phải là tìm ra Long Huyệt, mà tìm ra xong phải thôi phúc phát quý. Phong thủy sư bình thường làm thế nào? Ha ha ha, vẽ cái bùa chú gì đó, cầm cái kiếm gỗ gõ gõ, sau đó đợi mấy chục ngày sẽ nói có dị tượng, nơi này mọc ra đống cỏ, nơi kia mọc thêm cái cây, hay là một nguồn suối, đều lừa đảo hết. Nếu như đã đụng chạm tới phúc âm dương này, sẽ có phản ứng ngay lập tức, ví như núi non hay thời tiết gì đó. Tôi dám nói thế này, người khác không có bản lĩnh ấy, Cố Thanh Trì khẳng định có, dùng tiền không mua được đâu. Nghe hội trưởng Vương nói không khác gì kể chuyện cổ tích, giọng còn hạ thấp như sợ người ngoài nghe được. Mấy người kia thấy khó tin, lại thấy không thể không tin. Huyền ảo như vậy sao ạ? Thư ký Lưu kinh ngạc tới liếu cả lưỡi, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm giờ cũng trở nên quỷ dị. Phó Tổng Trần thì rùng mình, không còn nhớ lại đủ chuyện quái gì phát sinh ở chỗ Cố đại sư, nhưng hắn không dám lên tiếng. Người ta là thư ký thân phận đặc thù, chứ hắn là cấp phó, mẫn cảm lắm, nào dám nhiều lời. Chỉ có Hoa Thần Giật là khác, chuyện Tầm Long Định Huyệt đúng là còn phải thôi phúc phát quý. Ý chỉ là phong thủy sư một khi tìm được âm trạch rồi, còn phải dùng phép điều chỉnh lại cho phù hợp với người, như thế mới đạt tới hoàn mỹ. Mà tác động vào thứ được trời cao bố trí trước thì tất nhiên có hiện tượng lạ xảy ra. Có điều hội trưởng Vương nói thần kỳ huyền ảo quá, ngoài phạm vi lý trí tiếp nhận của hắn. Chấm trước rồi mới nói. Chú Vương, nếu nói thế, dị tượng này chúng tôi cũng nhìn thấy chứ? Ừ, đương nhiên. Các vị xem, tôi đánh tiếng với lão Cố mười mấy ngày rồi, ông ta chọn ngày mai để tầm long, vì sao lại thế? Vì sao? Vì mai là mùng 1 tháng 3 âm lịch, tiết xuân phân, âm khí lắng xuống, hợp nhập âm trạch, bằng vào mười mấy nghĩa trang các vị cung cấp, ông ta chỉ cần tìm thấy âm trạch Long Huyệt phù hợp, tìm đúng giờ để nhập trạch thôi phúc, dị tượng sẽ lập tức xảy ra. Cụ thể là dị tượng gì thì tôi cũng không nói chắc được. Hơn 30 năm trước ở quê, tôi có một lần chứng kiến âm dương sư thực sự thôi phúc. Xung quanh mảnh đất đó bị sương mù trong âm trạch phun ra suốt 3 ngày, cho bò đương địa như chúng ta tới chân núi đó là đi đường vòng. Các vị đừng nói tôi mê tín, sự kiện linh dị mà khoa học hiện đại không giải thích nổi nhiều lắm. Không tin thì các vị cứ đi theo Cố đại sư, đảm bảo nhìn thấy một cái là cả đời không quên ngay. Thư ký Lưu hơi nhát, nghe hội trưởng Vương nói chuyện thần thần bí bí như thật đâm ra sợ. Nhìn gương mặt già nua nếp nhăn chằng chịt của ông ta cũng sởn hết da gà da cóc rồi. Bỗng nhiên sinh ra chút ân hận, chẳng thà đi tìm phong thủy sư giả bỏ tiền ra cho yên tâm, yên tâm yên chuyện, chứ chuyện gặp phải đại sư thật thế này vấn đề đột nhiên trở nên nghiêm túc quá rồi. Đụng chạm tới thiên địa âm dương không đùa được đâu, sơ suất thành họa đấy. Tiếp đó hội trưởng Vương lại nói về các loại phong thủy dị tượng có khả năng xuất hiện trong quá trình thôi phúc. Cái gì mà mặt suối phun nước, cái gì mà địa thế hạ xuống, cái gì mà cây khô sinh lá, rồi là thú vật hí vang, khói đen mù mịt. Nói một lúc mệt rồi liền cáo từ, thư ký Lưu vội đi an bài xe đưa về. Đợi thư ký Lưu đi tiễn người quay về thư phòng thì thấy hai nam nhân ngồi đối diện với nhau, một ăn hai tay chống cằm trầm tư, một thì ngả người dựa vào lưng ghế nhìn lên trần nhà, không ai nói gì cả. Khi cô vừa bước vào một cái, cả hai như giật mình, làm cô cũng hoảng theo. Hiển nhiên không phải chỉ một mình cô bị hội trưởng Vương dọa. Thư ký Lưu, cô có tin không? Hoa Thần Giật hoang mang hỏi, chuyện hôm nay làm niềm tin bao năm của ông ta lung lay. Tôi thấy có khả năng. Thư ký Lưu dè dặt nói, tâm trí nữ nhân không kiên định, dễ dao động nhất. Tôi thì vẫn không tin, ngày mai nhất định phải đích thân xem sao. Hoa Thần Giật đấm ghế một cái, thực sự là cũng có đôi chút ngờ vực, bảo tin thì mê tín rồi, bảo không tin thì chẳng may may ứng nghiệm thì sao. Mắt nhìn vào ảnh nghĩa trang trên bàn, phần mộ, bia mộ, khắc đá, không biết là cùng với hình ảnh gì trong đầu trùng khớp với nhau, làm ông ta rùng mình một cái. Vô thức nhìn nó bầu trời đêm đen gì, ngay cả ánh đèn ngoài sân biệt thự cũng giống lửa ma trong truyền thuyết. Nghi ngờ giống như lửa ma chơi phiêu hút không ngừng. Cố đại sư đốt của có thật hay không, đốt của có ý đồ khác hay không, nghi vấn chồng thêm nghi vấn. Kinh con, kinh con. Tiếng chuông cửa trong trẻo êm tai vang lên trong một gian phòng tầng 12 của khách sạn Dụ Hoa Thế Kỷ. Cánh cửa bằng gỗ phiến nâu sậm, bên trên là biển số phòng kim loại 1206, trông rất đẹp mắt, dưới chân là thảm dệt mềm. Cửa hơi hé ra, Cố Thanh Trì nhìn thấy Diệp Doái đứng ở cửa, hai tay ôm một bộ áo lụa đen đưa tới. Đó là trang phục mà ông gọi điện bảo Hoàng Hiểu mang tới. Cố Thanh Trì nhận lấy muốn đóng cửa, không ngờ thằng nhóc kia nhanh chân chen vào, ông đóng cửa lại. Sao thế, hoàn cảnh thoải mái như vậy mà không ngủ à? Bà Cố, hỏi bác chuyện này được không? Diệp Doái hiếm khi tỏ ra nịnh nọt với Cố Thanh Trì như thế, ngồi xuống chiếc giường trắng muốt, giường cực êm lún xuống cả mảng. Cố Thanh Trì đi cất y phục trước, sau đó cởi áo, xem ra chuẩn bị đi tắm, vừa cởi cúc vừa hỏi. Cậu mà xưng hô khách khí thì ắt có nghi vấn, muốn hỏi tôi vì sao lại không lấy tiền chứ gì? Đúng đúng ạ. Diệp Doái bị chuyện này dày vò thì muốn điên rồi. Cố Thanh Trì cười. Chẳng phải cậu đã nói rồi đấy à? Tôi đạm bạc danh lợi, không tranh với đời, coi tiền tài như bùn đất. Đó là tôi muốn trêu bác thôi, ai ngờ bác không lấy thật. Không phải bác cũng đang đùa chứ? Thực sự không lấy tiền thật à? Hay là đợi bọn họ sốt ruột, tôi rất hoài nghi bác chơi trò muốn bắt lại thả. Diệp Doái nói thật, mặt đầy vẻ hoài nghi. Ha ha ha, vậy tôi không đùa nói với cậu, tôi thực sự không cần, trước không cần, sau cũng không cần. Nếu tôi đòi giá cao, bọn họ sẽ coi thường tôi, thậm chí hoài nghi tôi lừa tiền. Nếu mà lấy giá thấp, bọn họ sẽ coi tôi thành lão già nhà quê chưa trải đời, càng xem thường tôi. Một khi tôi nhận tiền một cái, họ sẽ không còn chút tôn trọng nào, hình ảnh sụp đổ. Cho nên tôi không lấy tiền, không lấy một đồng, vì danh dự của phong thủy sư, tôi đành hy sinh thôi. Cố Thanh Trì giải thích, nhưng không có vẻ nghiêm túc, không có phong phạm cao nhân khi ở trên xe, giống trêu thằng ngốc. Diệp Doái đặt chú ý tới biến hóa trên nét mặt của Cố Thanh Trì. Lão già đó chả cố kỵ gì, đã cởi áo trên, cởi quần dài, thành bán khỏa thân rồi, tiền phong đạo cốt đâu chẳng thấy nữa, chỉ thấy một thân xương sầu, nhìn lốm đốm, da trên người kém ra da mặt, khớp xương rất lớn. Mù mắt tôi rồi. Đợi khi Cố Thanh Trì thay dép lê phát hiện Diệp Doái vẫn cứ đứng nhìn không chớp, khiến ông ta thiếu tự nhiên, thúc giục. Đi đi, làm gì thì làm đi, mai còn có việc phải làm đấy. Nhìn tôi làm cái gì, hay lắm mà. Ha ha ha, hay lắm. Diệp Doái cười quỳ dị, cười nhế hàm răng trắng ợn, cười tới híp cả mắt. Tôi nói này bác, bởi chúng ta cũng không thể chỉ làm không lấy thù lao chứ, với lại tôi cũng không tin bác. Không tin tôi có cao phong lượng tiết như thế hả? Đúng, ở trong công viên bác nói vài câu đã lấy của người ta mấy trăm. Giờ bác tốn công sức như thế này lại đi làm công ích hay sao? Thế nào không phải có nguyên nhân chứ? Ha ha ha, tôi tích chút âm đức không được à? Tôi lấy lòng hoa thần giật không được à? Nếu không thì tôi chuyên môn không lấy tiền để cầu sót không được à? Thấy tôi thoáng cái kiếm nhiều tiền như thế, cậu ở bên cạnh tôi lại thèm đỏ mắt chứ gì? Tôi không lấy tiền cho cậu tức đấy. Ha ha ha, dù sao tôi cũng không lấy đồng nào đâu. Tôi nói được làm được, để cậu khỏi lúc nào cũng coi tôi là giang hồ lừa đảo. Cố Thanh Trì nói rất chắc chắn. Giả vờ cứ như thật, thế nào cũng phải có ẩn tình khác. Diệp Doãn nói thẳng thừng chẳng e ngại. Với cái trí tuệ chỉ biết tới tiền của cậu, dù tôi nói ẩn tình đau thì cậu cũng chưa chắc đã hiểu. Thôi đi ngủ sớm đi, tôi đi tắm đây, đừng quên đóng cửa hộ tôi, mai còn dậy sớm. Ông già nói xong là xòe dép lê đi vào phòng tắm. Lão già không chịu chết này lúc nào cũng coi thương mình. Diệp Doãn tức lắm, vốn định sang tìm cố lão đầu thỉnh giáo cùng thăm dò chút hư thực, nếu thích hợp còn thương lượng ít phí trợ cấp và tiền thưởng cũng được. Không ngờ bị người ta giễu cợt hạ thấp một phen, cứ như mình là loại tham tiền không có tư cách vậy, làm vài động tác nhổ đức bọt rồi hậm hực về phòng. Vừa đứng dậy chưa đi được mấy bước, mắt chợt liếc qua sách hướng dẫn của khách sạn để giữ hai giường, mắt đảo tròn cực gian, tai lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, một ý nghĩa tuyệt diệu nảy sinh trong lòng. Chỉ thấy Diệp Doãn cười cực kỳ xấu xa, đón đén tới bên giường, vừa lật hướng dẫn vừa nhấc điện thoại nội bộ lên bấm số, hắng giọng một tiếng bóp cổ cho giọng khàn hơn. Alo, trung tâm giải trí à? Tôi đang hỏi các anh đấy, vì sao không gọi điện quấy nhiễu tới phòng tôi? À, mau gọi vài lần đi, các anh không quấy nhiễu là sao? Ha ha ha, không có gì, không ai quấy nhiễu làm tôi không quen. Thế có thợ massage không? Loại nào á? Đặc thù ấy, thứ mà chỗ massage chính quy không có phải tìm tới các anh chứ còn sao. Vợ vịt làm gì? Có hà, gọi cho tôi hai em sinh vào, anh muốn 3 phút. Phòng 1206, nhanh chút. Yêu cầu á? Ít tuổi chút, tươi non một chút, bóc dáng nóng bỏng chút, không vừa ý là tôi đổi đấy. Đặt điện thoại xuống, Diệp Doãn ôm chặt miệng cố kìm nén tiếng cười, tay chân nhanh nhẹn rời khỏi phòng, vừa đóng cửa lại liền không nhịn được cười phun nước bọt, chạy vội về phòng 1203 đối diện, cười muốn đau cả bụng, cười muốn nội thương. Cười một lúc thấy thời gian vừa đủ đôi, mở mắt mèo nhìn ra ngoài cửa. Cái khách sạn năm sau này hiệu suất phục vụ rất cao, mới 7 phút thôi mà thấy hai em gái mặc váy một xanh một hồng lộ ra 4 cặp chân trắng phau đứng trước phòng bấm chuông, cửa mở ra người biến mất. Chẳng biết lão già thấy sắc nổi lòng dâm dục hay hai em gái lành nghề chui vào, dù sao thì cũng vào rồi. Ha ha ha, Diệp Doãn cười lăn ra thảm, chiều này tôi ngay cả mình cũng phải phục mình. Nếu vợ thanh cao không làm gì sẽ bị hai em gái coi thường, nếu làm thì bằng vào bộ xương già của ông ta mà đi tầm long nhận được phương hướng là giỏi rồi. Càng nghĩ càng buồn cười, Diệp Doãn vũ đồi đen đét. Đang khoái trá thì kính con một tiếng làm Diệp Doãn giật mình, vội vàng bịt miệng lại, tiếng chuông cửa lại kêu, càng thêm khẩn trương. Chẳng lẽ lão già bị gái chửi thầm quá nên sang tính sổ với mình? Đứng dậy nhìn qua mắt mèo, tức thì nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mắt chỉ thấy một mảng trắng xóa, cổ áo chữ V khoét sâu, tầm mắt đưa lên một chút, cũng trắng phào phào, cười thật tươi, tự hồ biết có người nhìn trộm mình, đưa tay lên vẫy vẫy. Là hai em gái xinh xinh, hai em gái xinh đẹp ngực bự. Diệp Doãn nhất thời không biết đối phó ra sao, vì tầm nhìn quá ngắn nên không đoán có phải là hai em gái mình gọi tới chỗ lão già không. Mà chắc là đúng rồi, khách sạn chính quy như thế này nếu không phải số máy trong phòng hẹn trước sẽ không đưa người tới, mà lại còn đưa hai em. Không biết hai em gái này làm sao bị lão già lừa sang đây rồi. Diệp Doãn gãi đầu gãi tay không biết phải làm sao. Cộc cộc cộc, lần này đối phương gõ cửa chứ không bấm chuông. Diệp Doãn cuống cả lên, vừa không biết gì là biện pháp trực tiếp nhất, mở cửa ra, mặt nghiêm túc hết mức, cực kỳ chính nhân quân tử hỏi: các cô tìm ai? Tìm anh đó đại ca. Em vai xanh đáp lại bằng một nụ cười ám muội, người dán tới vài phần. Wow, đại ca uy phong thế này làm người ta thật sợ. Em gái váy hồng tự hồ sợ hãi vỗ vỗ ngực, có điều vị trí vỗ quá mẫn cảm dụ người ta nhìn vào cái chỗ sinh tư tưởng linh tinh. Này này này, các cô là ai? Tôi không quen các cô, sao tùy tiện có cửa phòng người ta? Diệp Soái đưa tay ngăn cản, muốn đóng cửa lại. Em gái váy hồng cười càng ngọt ngào. Anh họ Diệp phải không? Ừ, thì sao? Diệp Soái đáp theo bản năng, có điều vừa mới đáp xong liền muốn húc đầu vào tường. Ngu quá. Quả nhiên vừa xác nhận là em gái váy xanh dán người tới, cọ cọ. Đã bảo tìm anh rồi mà, Diệp ca. Diệp Soái chỉ cảm thấy có thứ mềm mềm cọ dán đẩy tới, đối đít lùi lại phía sau, vừa lùi lại tỉnh đa tuyệt đối không thể lùi, nghiêm nghị quát. Người họ Diệp nhiều lắm, đâu phải chỉ mình tôi, đi đi, tôi không quen các cô. Này này, em gái váy hồng cũng nghiêm túc, tay đỡ cửa. Diệp ca, vị đại gia phòng 1206 bảo bọn em tới, đuổi bọn em đi, anh đừng hối hận. Đại gia nào chứ? Tôi không quen. Không thể nào, vị đại gia kia cho bọn em 200, nó là dù anh không nhìn chúng cũng không để bọn em phí công. Em gái vai sành mắt long lanh như muốn chảy nước ra, đường lưỡi ra liếm liếm một cái. Diệp ca, bọn em không để anh thất vọng đâu. Hả? Cái lão già đó, chỗ này mà cũng nghĩ ra được. Diệp Soái tức lắm, hai em gái không dụ được lão già, lại còn bị lão già nhẹ nhàng ném qua cho mình. Vừa mới lơi lòng, hai em gái chen vào làm y càng đối. Các cô, sao lại vào đây? Ngàn vạn lần không nên mở cửa mới đúng. Hai em gái vừa vào một cái, một kéo tay Diệp Soái nói đừng để người ta nhìn thấy, một nhanh tay đóng cửa đôn đầy Diệp Soái nói bọn họ sẽ phục vụ y sướng hơn hoàng đế. Hai người một trái một phải kéo Diệp Soái đi về phía giường. Diệp Soái không ngờ rằng sự tệ lại phát triển nghiêm trọng tới mức này. Chuyện đánh nhau với số đông thì y kinh nghiệm đầy mình, nhưng mà PK với hai em gái thì lần đầu. Chẳng còn đành mà trừ lão ra nữa, liên tục lùi lại tới tận khi dựa vào tường. Hai tay đưa đào phía trước cản hai con nhện tinh xuống nước. Các chị, đừng, tôi thực sự không cần mà, không cần đâu. Úi da, da mặt tiểu đại ca thật là mỏng, nam nhân nào mà không cần chứ. Em gái váy xanh trêu. Em gái váy hồng thổi khẽ một hơi thì thầm đầy ái muội vào tai. Đừng lo, em sẽ khiến anh cần ngay. Hai cô gái một đầy đạn một mảnh mai, một ngực to một chân dài, nhưng hai bầu vú thì đều nóng bỏng như nhau. Chưa nói thực chiến, bằng vào vóc dáng năm sau này đã khiến người ta sản sinh phản ứng sinh lý. Diệp Soái trong lòng giật đánh thót. Hỏng đôi, vác đá đập chân mình đôi. Khách sạn năm sao có khác, phục vụ chu đáo quá, ngay cả dù dô chơi cái cũng nhiệt tình như thế, phải làm sao bây giờ? Đại ca có hài lòng không? Em gái vai xanh thấy Diệp Soái ngây ngốc nhìn mình thì hiểu lầm, từng y muốn kiểm tra chất lượng, từ tiên ướt ngực lên, hai tay bóp nhẹ bầu vú từ từ kéo xuống, đúng là ướt át. Em còn lại thì tay khẽ kéo một cái, váy vén cao lên vài phần, cặp chân dài lộ ra tới tận gốc, đúng là cảnh xuân ngập tràn. Diệp Soái thấy người nóng bừng bừng, máu không ngừng chảy lên đầu. Chết rồi, hôm nay bần tăng phải phá rơi mất. Ăn nhanh 500, bao đêm 800, đại ca muốn loại nào? Còn phải hỏi sao? Đại ca tất nhiên là muốn từ A tới Z rồi, đúng không đại ca? Chỉ 2000 thôi, đại ca sẽ được hưởng thụ phục vụ năm sao. 2000 á? Diệp Soái vốn đang trên bờ vực trôi thẳng xuống sự sao đọa, không ngờ vừa nghe tới tiền một cái liền choang tỉnh, kịp thời dừng chân trước bờ vực, thở phào giang tay ra. Hài lòng thì hài lòng, chỉ là giá quá cao, anh không có tiền. Hai cô gái còn cho đàng y nói đùa, vì đây là phòng thương vụ, thuê một đêm cũng hơn 1000 rồi, cứ ra sức ướn nèo quyến rũ y, còn nói nếu như không hài lòng gọi thêm cho hai người nữa. Diệp Soái tỉnh táo hẳn, không muốn dây dưa nữa, vỗ vỗ tay. Dừng, nói ngắn gọn nhé, vị đại gia kia không nói cho các em hả? Trên người anh chỉ có 200 đồng, muốn anh làm không ăn, nhưng nhiều hơn thì anh không có. 200, các em có làm không? Em gái váy xanh thích y không giống nói đùa, lừa một cái. Đại ca, anh không thể như vậy, bọn em đâu phải đang bắt khách đầu đường. Đúng thế, anh tới hiệu gội đầu thì 200 cũng chẳng thể pa pê đâu. Em gái váy hồng tức giận phụ họa. Bớt nói thừa đi, thêm vào 200 lão già cho là 400 rồi, không có nữa đâu. Bên trên xinh đẹp tới mấy thì bên dưới chẳng phải đều giống nhau à? Đều là công trình công cộng, nâng giá cái gì chứ? Làm thì làm ngay, không làm thì đi, tôi không có thời gian lằng nhằng. Diệp Soái quyết đoán xử lý vấn đề, bằng giọng điệu đầu đường xó chợ ra, trông cũng có vài phần uy phong. Chẳng biết là khiến hai em giận hay là sợ, cắn môi nhìn nhau, đoán chừng vụ làm ăn này hỏng rồi. Em gái váy xanh hừ một cái kéo bạn. Đi thôi. Em gái váy hồng không quên quay đầu lại, giơ ngón giữa lên. vẫn chưa hả giận, ra ngoài rồi còn thò đầu vào nhổ một bãi nước bọt. Phi, đồ quỷ nghèo. Ái già, mẹ nó chứ, chửi mình á. Diệp Soái lần này cũng tức lên đôi, chạy đuổi theo, vừa mở cửa ra một cái thì nhìn thấy hai phục vụ viên vội vàng hãm phanh. Hai em gái khoác tay nhau đi phi trước mấy bước, quay lại hừ mũi khinh bỉ. Vừa rồi ngọt ngào như mật, nhiệt tình như lửa, giờ biến thành ngọc dung phủ xương. Cả hai cao ngạo như công chúa, chẳng thèm nhìn Diệp Soái lấy một cái, biến mất ở ngã rẽ. Diệp Soái đứng nguyên tại chỗ. Đại khái đây là chuyện cười kẻ nghèo chứ không ai cười gái đĩ mà người ta hay nói nhỉ. Thế là tức giận cũng chẳng còn nữa, nhìn về phía phòng 1206, vừa bội phục lại bực tức. Chiêu số đột phát như thế bị lão già hóa giải nhẹ nhàng, ngay cả Diệp Soái hay chơi ác trêu người khác cùng trúng đòn. Về phòng đóng cửa lại, ngồi thừ người trên giường hồi lâu. Liễu Tương Lá ra rít một hơi, lúc này mới nhìn quanh phòng, tự hồ động gấp đôi chỗ mình ở. Bàn giả gỗ lim, thảm thêu hoa bắt mắt, tivi treo tường 42 inch, thêm vào tường sơn màu vàng gạo khiến người ta có cảm giác êm đềm nhẹ nhàng. Răng chân răng tay thả mình xuống giường, Diệp Soái nhìn trần nhà buồn chán nhào khói, chẳng biết lại nghĩ gì. Tít tít hai tiếng báo có tin nhắn. Diệp Soái thuận tay dập tắt thuốc, mở túi áo lấy cả ví tiền lẫn di động ra kiểm tra tin nhắn, thấy một tin giờ khóc giờ cười. Ban quản lý thẻ tín dụng Liên Ngân hàng Trung Quốc khoản tiền 1.280 đồng đã xác nhận khấu trừ tài khoản của ngài. Điện thoại tra cứu phục vụ khách hàng 021-6102, cảm ơn. Diệp Soái đọc tin nhắn nghiêm túc như thế không khỏi bật ra một tiếng cười. Bao nhiêu năm rồi trâu lơ đảo chẳng có tí tính sáng tạo nào, vẫn cho đó. Nhìn xuống chút nữa số gửi tin cộng 86137, khỏi cần phải tra, quá nửa tới từ một giải Phúc Kiến. Ngay đầu nơi đó là chỗ khởi nguồn của mấy trò lơ đảo qua tin nhắn, không ít kẻ dựa vào đó mà làm giàu. Diệp Soái thuận tay xóa tin nhắn đi, không khỏi suy nghĩ ông ta định lừa cái gì, lừa thế nào đây. Chắc chắn không phải là vụ mua bán đánh nhanh rút gọn rồi, nhưng mà lơ đảo càng kéo dài thì lại càng dễ xảy ra những chuyện ngoài dự liệu. Ra ngoài lăn lộn vài năm, Diệp Soái hình thành thói quen suy xét lại những chuyện xảy ra xung quanh mình. Người nào cũng có bí mật. Ví dụ năm ngoái bán áo lông cho ông chủ Lưu ở Giang Tô, thứ đó không chỉ làm rất đẹp, so với hàng sản xuất ở Trung Châu còn rẻ hơn 1/3, tính ra còn không đủ chi phí. Khi đó Diệp Soái thắc mắc vụ làm ăn này kiểu gì, về sau mới phát hiện bí mật của ông chủ Lưu. Cứ dăm ba bữa lại tới lò mổ, té đa nhồi bên trong áo lông không phải lông vũ mà toàn lông gà thu hồi. Đồ chức đo nữa bán báo, tài liệu dạy học, tỷ lệ chiết khấu làm người ta giật mình, nhưng đừng mừng bội, toàn là bản tin lậu. Vốn bị bạn học đủ đi làm, Diệp Soái không muốn lắm, nhưng tới nông thôn xa xôi một chút thành yên lòng mà làm, vì những nơi đó căn bản không hề có bản chính. Đồ chức đo nữa đi bán đồ uống cũng chẳng phải loại tử tế gì. Có lần xảy ra chuyện cười, hạn sử dụng in nhầm tới năm 2100 luôn. Diệp Soái nghi đồ uống này là thứ hàng thừa năm ngoái. Có thể nói mỗi một người ở sau vẻ đạo mạo đều ẩn chứa mục đích không thể lộ ra ngoài. Diệp Soái dù có nhìn ra hoặc là đoán ra thì cũng không thay đổi được gì. Mới đầu làm mấy chuyện gian dối đó còn là do bất đắc dĩ, bây giờ chẳng mấy bận tâm nữa. Dù sao bây giờ những nghề cao thượng có thể kiếm sống chẳng còn nhiều. Dù có nghề như thế thì tiêu chuẩn vượt qua điều Diệp Soái đang có thể đáp ứng. Cuộc sống là vùng vẫy giữa lừa và bị lừa, nên sống càng lâu càng đề phòng người khác, ý thức bảo hộ bản thân càng cao. Có những chuyện né được liền né, trốn được là trốn, hoặc là thành kẻ đi lừa gạt, nếu không chẳng thể sinh tồn được. Còn lần này thì sao đây? Diệp Soái nghịch di động trong tay, cố lão đầu tiên phong đạo cốt Hoàng Hiểu diện mạo không vừa mắt nổi. Ông chủ của Hoàng Hiểu là Khâu Trọng, gần đây mới lộ diện một lần, vị hội trưởng đồ cổ họ Vương, cùng phó tổng Lưu vâng vâng dạ dạ, và có thư ký Lưu nghiêm túc ít nói. Từ lúc nhận lương của công ty tiêu thụ sản phẩm thủy sản Khâu Trọng, mỗi một bước đi Diệp Soái đều cẩn thận. Mỗi ngày tới thôn Kỳ Khất đều không mang theo nhiều tiền mặt. Đến khi Hoa Thần Giật xuất hiện, Diệp Soái mới yên tâm. So với vị đó, mình không đáng là một mục tiêu, chênh lệch quá lớn. Lương tháng của yên còn chẳng bằng món quà Hoa Thần Giật tặng. Cố lão đầu lắc mình một cái, từ cố bán tiên gì đó thành phong thủy sư, mười phần khả năng muốn kiếm của Hoa Thần Giật một khoản lớn. Mà Diệp Soái mơ hồ cảm giác lão già rất đề bụng chuyện bị y nhìn thấu manh trong công viên. Mỗi lần chế giễu y bất đọc vô thuật, vô văn hóa, cứ như coi y là nhân vật không đáng kể ở bên cạnh, cứ làm chuyện của mình, nói rằng giải triết học tới nghệ thuật, khiến y mù tịt, tự hồ y càng ngốc, càng không hiểu, lão già càng đắc ý. Giống như nhà ảo thuật ở ngay trước mặt biến qua biến lại, mà người xem không biết gì cả, đó là sự đắc ý khi qua mặt được mọi người. Hừ, lão già có mục đích lớn hơn, nhất định phải nghĩ ra, xem lão còn cười được không. Diệp Soái ngồi dậy, cầm ví tiền mỏng dính, bên trong đúng là chỉ có 200 đồng, nỗ lực không nghĩ tới chuyện tổn thương tự tôn. Buồn chán, lại cầm lấy di động xem danh bạ, không biết Trình Dương bán sách lậu thời gian này làm gì. Thằng này lắm trò nhất, thời cao trung đám anh em gọi hắn là Trình Quải. Khi đó đi trộm sắt thép đều có hắn ra mặt bán, chưa từng xảy ra chuyện. Còn lão Hoàng chuyên phân phối hàng, tên này từ bán xe đạp giờ bán Mazda rồi, nói không chừng đã tìm đúng đường. Không phải định tìm bạn bè tán gẫu, mà Diệp Soái dự cảm công việc này sắp tới hồi kết, cần kiếm việc khác thôi. Khoản lương 3.000 không phải trả lại, lão già chẳng để ý tới chút tiền đó, nó ra y lãi rồi. Mà tới giờ y vẫn chưa chuẩn mất, là vì thấy lão già và Hoàng Hiểu đều không có ác ý với mình, nếu không sớm bôi mỡ vào chân chạy biệt tâm. Ai mà lại muốn làm một kẻ lừa đảo chứ? Diệp Soái cứ như thế nằm ngửa trên giường, vô thức vừa bấm điện thoại vừa nghĩ linh tinh. Đến khi nhìn thấy một cái tên, toàn bộ động tác của y dừng lại, khuôn mặt hiện lên nụ cười ấm áp, hết thảy những suy nghĩ u ám, tính toán ác ý đều bay biến sạch, thay vào đó là khuôn mặt tươi sáng như nắng mai. Vì y thấy cái tên Vương Tuyết Na. Cái tên đó đưa Diệp Soái quay trở về thời gian hơn một tuần trước. Cô tiểu học muội non nớt, thẹn thò, nhỏ nhắn xinh xắn với bím tóc dài đó như ánh nắng ban mai chiếu vào lòng y. Đêm sau vì hôm đó còn gặp một nữ nhân lừa đảo, một lão già lòng dạ khó lường, thì cô gái nhỏ ấy càng khiến người ta nhớ nhung. Mới đầu còn đợi điện thoại của cô, nhưng đợi liền mấy ngày không thấy, sau đó toàn bộ tâm tư lại đặt vào suy đoán ý đồ lão già, đâm đầu quên mất. Bây giờ nhìn thấy cái tên đó, suýt nữa bấm điện thoại gọi. Cô đều nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, thời gian này gọi cho cô gái mới quen hơi đường đột, mà không làm thì lại không cam tâm. Châm chức hồi lâu, bấm bàn phím nhập vào một tin nhắn. Tuyết Na, xác định chỗ thực tập chưa? Lâu rồi không liên hệ với em, vẫn khỏe chứ? Không thể, xưng hô không xa lạ, hỏi thăm cũng tự nhiên. Nếu cô ấy còn nhớ tới mình, cũng sẽ hỏi lại mình tìm được việc chưa. Diệp Soái thấy hôm đó mình biểu hiện rất tốt, thế nào cũng để lại ấn tượng trong lòng tiểu học muội. Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi chưa được 30 giây đã có phản hồi. Diệp Soái hơi bất ngờ, mừng khấp khởi mở ra xem, tức thì ngẩn người. Vương Tuyết Na trả lời: xác định rồi, cảm ơn anh. Chỉ một câu không đầu không đuôi vậy thôi sao? Xác định rồi, vậy ở đâu? Cũng chẳng có lấy một lời hỏi thăm cảm ơn, tức là mọi chuyện đều tốt, không cần phải quan tâm sao? Diệp Soái có chút bất ngờ, thái độ lạnh nhạt đó làm chút niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng bị dập tắt. Lại vì quá lâu rồi sao? Thôi đi Diệp Soái, mày mong đợi cái gì cơ chứ? Em gái đó chắc chắn là con nhà gia giáo, nhìn lại cái mặt mày xem có xứng không. Thế cũng tốt. Diệp Soái ném di động sang bên, tắt đèn. Lúc này trong một gian phòng còn sáng đèn ở chung cư Đại học Trung Châu, Vương Tuyết Na nằm ở trong chăn, tay vẫn cầm di động. Cô bị lời hỏi thăm bất ngờ làm lung túng, trả lời xong lại thấp thỏm đợi tin nhắn tiếp theo hoặc điện thoại gọi tới. Trong lòng hiện lên hình ảnh vị học trưởng có đôi mắt biết cười. Hai người tiếp xúc một thời gian rất ngắn, nhưng tới giờ Vương Tuyết Na vẫn cảm giác được vị ngọt của hộp kem học trưởng mua cho. Dù biết quá khứ của học trưởng ở trong trường, dù mỗi ngày nghe cha mẹ và bạn bè miêu tả xã hội ngoài kia đen tối như thế nào, vẫn không ngăn cản Vương Tuyết Na có chút trông đợi. Anh ấy sẽ gọi điện hẹn mình chứ? Anh ấy sẽ bày tỏ với mình? Anh ấy sẽ mời mình tới nơi nào đó ăn cơm, sau đó tiến thêm một bước? Hay là anh ấy giống Quan Nghiên Tuệ nói, đóng giả như thế để lừa dối tán tỉnh mình? Nhưng chẳng có gì cả. Vương Tuyết Na đợi rất lâu không thấy học trường liên hệ lại, đột nhiên nhận được tin nhắn như thế làm cô trả lời hơi vội vàng. Đợi học trường lại tiếp tục nhắn tin cho mình, nhưng lần này cũng đợi rất lâu mà không thấy. Vì thế cô tắt đèn đi, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp trong đêm, có chút thở phào. May mà anh ấy không đưa ra yêu cầu khó xử gì, nếu chẳng may anh ấy hẹn mình phải làm sao? Sau đó lại thất vọng, có vẻ anh ấy chỉ coi mình là học muội ngốc nghếch, tiện tay thì giúp, tiện tay nhắn tin thể hiện chút quan tâm chút vậy thôi, chẳng có gì hơn. Cuộc sống là như thế, rất nhiều cuộc gặp gỡ khó quên, rốt cuộc chỉ là đi sượt qua vai nhau. Đêm hôm đó, cả hai người đều nhớ về đối phương, nhưng hai chiếc điện thoại đều không vang lên nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.